Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trôi qua, cuối cùng cũng có bảng điểm cuối kìa. Một tiếng hét vọng ra từ phòng Doãn Thường Lăng. Sao thế? Con trai, con không sao chứ? Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Mẹ Doãn lo lắng hỏi. Doãn Thường Lăng vội vã đáp. Mẹ, con không sao. Mẹ yên tâm. Chờ tiếng bước chân bên ngoài đờ xa, Doãn Thường Lăng bắt đầu lăn lộn trên giường. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thỏa mãn thế này. Hạng nhất, mình hạng nhất. Doãn Thường Lăng nhìn bảng điểm trong điện thoại, cảm thấy mình sắp ngất xỉu. Tay run run chụp ảnh màn hình, rồi gửi cho Bách Vũ Thanh. Doãn, Bách Vũ Thanh, nhìn này, em vượt qua anh rồi. Ngài Bách cấm dục, chúc mừng. Doãn, anh đổi tên đi. Móc lường chấm, ngài Bách cấm dục, được. Chồng của Thường Lăng, luyện tập bao lâu nay cuối cùng không bị lãng phí. Vợ mình giỏi quá, móc lường chấm. Doãn, cô vợ nhỏ của Vũ Anh, còn phải nói à, không nhìn xem em là ai. Móc lường chấm, Doãn Thường Lăng cảm thấy hơi nóng cuồn cuộn ập lên đầu. Cậu điên thật rồi, thế mà còn đùa theo Bách Vũ Thanh. Cô vợ nhỏ của Vũ Thanh, anh thi thế nào? Móc lường chấm, Bách Vũ Thanh trả lời rất nhanh, 127 khối. Móc lường chấm, cô vợ nhỏ của Vũ Thanh, sao mà thế được? Anh làm văn được bao nhiêu điểm? Móc lường chấm, Doãn Thường Lăng trợn trừng mắt, hận không thể trừng mắt khoét một cái hố trên điện thoại của mình. Chồng của Thường Lăng, không điểm. Móc lường chấm, không do dự chút nào, giọng rất nhẹ nhàng. Trái tim Doãn Thường Lăng trùng xuống. Cách chương.